Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 644, chương 644, cuộc sống mới. Liễu thần mang theo thạch thôn chậm rãi rơi xuống, vô số rễ cây sinh ra, tại mặt đất làm ra một cái hố to, ầm ầm, thạch thôn rơi vào trong hố lớn, cùng chung quanh mặt đất vừa vặn ngang bằng. Màn ánh sáng màu xanh lục dần dần tiêu tán, thạch thôn hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh chung quanh, màu son chim nhỏ rốt cuộc kìm nén không được, kêu to một tiếng liền vọt lên bầu trời, tự do cảm giác thực tốt, rốt cuộc không cần bị cái kia ghê tởm tộc trưởng gảy mào, rốt cuộc không cần thụ uy hiếp của hắn, rốt cục muốn thoát khỏi bóng mờ bao phủ quay về tự do bầu trời. Màu son chim nhỏ bay nhảy cánh, xông về mây xanh, thạch hạo hai mắt vụt sáng lên, hướng bay đi màu son chim nhỏ khoát tay. Tiểu Hồng, thường trở lại thăm một chút nhóm chúng ta, phải nhiều tới tìm ta chơi a. Màu son chim nhỏ cánh cứng đờ, màu run run một hồi, kém chút từ không trung ngã xuống, thường trở lại thăm một chút mơ tưởng gạt ta trở về. Cái kia kinh khủng ghê tởm tộc trưởng, chỉ cần không có uy hiếp tính mạng, bản thân tước là cũng sẽ không trở lại nữa. Trừ phi gặp được đánh không lại, cần tị nạn đào mệnh mới có thể cân nhắc một cái trở về sự tình. Màu son chim nhỏ xa xa đi xa, thanh lân ưng cũng nhẫn nại không ở đối không bên trong hướng tới. Mở rộng cánh khổng lồ bay về phía mặt hồ, một cái lao xuống. To lớn lợi chảo, theo trong hồ cầm lên một cái màu mỡ cá lớn, cá cái đầu phi thường lớn, thân thể có hoàn mỹ lưu tuyến, bị thanh lân ưng nắm lên về sau, trên không trung dùng sức vung vẩy cái đuôi giãy giụa, làm bắn ra vô số bọt nước, thạch phi giao nhìn xem cá lớn, dùng sức dụi dụi con mắt, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, các người mau nhìn con cá kia. Nhìn nó sợi râu, vậy có phải hay không râu rồng a? Cá lớn sinh trưởng kim sắc thịt sợi râu, dài nhỏ mà phóng khoáng, nhìn xem thật giống như là râu rồng. T, lại là long ngư, đây chính là có long huyết di tồn long ngư, chỉ là tùy tiện luộc rồi ăn thì tương đương với ăn một bữa bảo dược. Đại bổ khí huyết a. Thạch Lâm Hổ nhìn về phía bên hồ phương hướng. Bên kia có mấy cái có vẻ như sơn kê giống chim. Thế nhưng là bọn chúng lông vũ muốn so sơn kê hoa lệ nhiều. Ngũ thải nhan sắc đặc biệt dễ thấy. Lại là ngũ thải gà cảnh. Đây cũng là hiếm thấy vật đại bổ a. Liễu thần đây là mang chúng ta tới đến tiên cảnh sao? Lại có nhiều như vậy vật khó được. Mảnh này địa phương lục địa rộng lớn. Thủy thảo phong mỹ. Nhưng là muốn so mênh mông núi lớn tốt hơn nhiều. Chúng ta về sau khẳng định sẽ có cuộc sống tốt hơn. Thạch thôn đám người có chút kích động. Thành quần kết đội tứ tán mà ra. Đi tìm tòi tự mình mới ra viên phụ cận hoàn cảnh. Bọn nhỏ đã sớm nhịn gần chết. Càng là tập hợp một chỗ ra ngoài thám hiểm du ngoạn. Trong nháy mắt thạch thôn liền yên tĩnh lại. Bởi vì người đều đi ra. Tô Dương uể oải nằm tại lão liễu thụ bên trên, hưởng thụ lấy nhàn nhã tắm nắng. Lão liễu a, địa phương tìm không tệ. Tiểu Hạo Hạo thiên phú tốt như vậy, ngươi có phải hay không phải tiễn hắn chút lễ vật a? Vừa mới bắt đầu nghe được khen ngợi, liễu thần còn vui thích lắc lư cành liễu. Thế nhưng là nghe phía sau, liễu thần cành liễu vèo một cái liền rút về thân thể bên trong. Đại ca, ta cứ như vậy một thân cháy đen thân thể, nơi nào có đồ vật có thể cho Tiểu Hạo Hạo đưa. Người đây không phải khó xử ta a? Cành liễu thế nhưng là dòng độc đinh, không thể đưa. Liễu thần rất cảnh giác, thật lo lắng Tô Dương là đem tự mình cành liễu dùng thuận tay, muốn tìm kế lừa gạt đi. Kia dòng độc đinh cành liễu thế nhưng là mệnh căn của mình a. Là tuyệt đối không thể cho ra đi. Lần này coi như Tô Dương dùng nắm đấm làm tư tưởng làm việc. Nói như vậy liền suy nghĩ một chút, Liễu Thần trong lòng hoảng sợ bất an. Tô Dương lại khinh bỉ nở nụ cười. Liễu Thần điểm này tiểu tâm tư, Tô Dương nơi đó có thể nhìn không ra. Tô Dương muốn cũng không phải Liễu Thần cành liễu. Đồ chơi kia Tô Dương căn bản là xem không lên. Dùng nhánh đùa nghịch, chẳng qua là vì che giấu một cái mà thôi. Không muốn ngươi cành liễu, ngươi cái quỷ hẹp hòi. Ngẫm lại ta đối với ngươi hào phóng, ngươi có ý tốt như thế keo kiệt a. Ếch, đại ca, cái kia là thật không có ý tốt. Ta lão Liễu đây không phải nghèo túng sao? Nếu là thả lúc trước, lão Liễu ta giàu có một giới chi địa. Đại ca muốn cái gì liền cứ nói. Nhưng là bây giờ ta thật sự là nghèo rớt mồng tơi a. Liễu Thần nói dài dòng lẩm bẩm, tự mình khó xử, nói bi tình chỗ, cành liễu lên còn mọc lên mấy giọt hạt sương, tựa như là tại chảy nước mắt. Cái kia lão Liễu, hiện tại càng ngày càng minh tinh diễn viên a. Trước kia làm sao không nhìn ra ngươi còn có minh tinh diễn viên thiên phú. Xem ra mày rậm mắt to cũng không đáng tin cậy. Đại ca, ta liền không có lông mày cũng không có mắt, ngươi nhất định là hiểu lầm ta. Đã đại ca nói như vậy, kia đại ca liền nói muốn cái gì đi. Cho dù là cành liễu, ta thật không muốn cho cành liễu a đại ca. Tô Dương liếc mắt, cảm thấy nếu không nói minh bạch, Liễu Thần liền bị hù chết. Vẫn là không đùa cái này quỷ hẹp hòi. Ai nói muốn ngươi cành liễu, ngươi liền tự mình ở nơi đó mò mẫm nắm lấy. Có cái gì công pháp truyền thừa loại hình, lợi hại điểm đỉnh cấp điểm lấy ra. A, công pháp truyền thừa đại ca ngươi cũng lợi hại như vậy, còn muốn công pháp truyền thừa làm gì? Ta biết công pháp truyền thừa thả đại ca áp lực, đó chính là tiểu hài tử luyện đồ vật a. Liễu Thần là thật mơ hồ, chính mình cái này lên một kỷ nguyên chí tôn, cũng không mò ra Tô Dương cụ thể có bao nhiêu lợi hại. Chỉ có thể thầm nghĩ một câu thâm bất khả trắc. Thế nhưng là sâu như vậy không lường được Tô Dương, tìm tự mình tranh công pháp truyền thừa. Đây không phải đang nói đùa à? Vẫn là một bầu trời lớn trò đùa. Cũng không phải cho ta dùng, là cho Tiểu Hạo Hạo. Vừa rồi đã nói là ngươi cho Tiểu Hạo Hạo lễ vật. Tô Dương lười biếng nói, cảm giác Liễu Thần trí thông minh thật có chút không đủ. Không hổ là mộc hệ gia hỏa, tư duy thật cùng gỗ đồng dạng. Liễu Thần tiếp tục phát triển gỗ tư tưởng, suy nghĩ nửa ngày vẫn là không có suy nghĩ minh bạch. Đại ca, ngươi cũng lợi hại như vậy, dùng công pháp của ngươi dạy Tiểu Hạo Hạo không được sao? Làm sao còn muốn dùng ta công pháp? Dùng ta công pháp chẳng phải trì hoãn Tiểu Hạo Hạo sao? Hắn thiên phú tốt như vậy, muốn học thì học mạnh nhất a. Ngươi cho rằng ta không minh bạch a? Thế nhưng là công pháp của ta chính là bởi vì quá mạnh, cho nên không thích hợp hắn học. Chờ hắn lúc nào có thể thành chí tôn mới có thể học công pháp của ta. Tô Dương nói bá khí vô cùng. Nghe được Liễu Thần tâm hồn rung động, thầm nghĩ trong lòng đại ca quả nhiên là cao trong tay cao thủ, chí tôn bên trong chí tôn a. Lại muốn trở thành chí tôn khả năng học đại ca công pháp. Kia đại ca công pháp chẳng phải là muốn viễn siêu chí tôn. Thế nhưng là chí tôn phía trên, còn có cái gì cảnh giới cái trước kỷ nguyên bên trong? Chí tôn chính là cao nữa là tồn tại a. Khó không thành đại ca là có thể một quyền đánh nát thiên địa, nhường thế giới lần nữa tới qua chúa tể giả Liễu Thần trong lòng rối bời nghĩ đến. Càng nghĩ càng đoán không ra Tô Dương lai lịch, duy nhất có thể nghĩ minh bạch chính là Tô Dương lợi hại viễn siêu ngẫm lại, thậm chí có khả năng cái thế giới này tất cả cường giả cộng lại cũng đỡ không nổi Tô Dương một quyền. Tựa như là đêm đó ngàn vạn lôi điện bị Tô Dương một quyền đánh nát, nhường thiên địa quay về bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.